Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Wakanda Chiến Sự Anh Hùng Bảng Xếp Hạng. 1. Hiện tại, chiến sự nhà bảo tàng còn tại tuyên chỉ kiến tạo bên trong, đoạt lại đại lượng 6 chảo alien thi thể vân vân, còn không thể lấy ra biểu hiện ra, cho nên những chiến trường này bên trên lưu lại vết tích chính là duy nhất có thể lấy ra biểu hiện ra rồi. Nhìn xem trên chiến trường tàn khốc vết tích, bao nhiêu cũng có thể phán đoán ra ngay lúc đó tình hình chiến đấu cỡ nào hung hiểm. Đương nhiên, kia gần 100 mét cao xe xay thịt vòng còn đặt tại trên chiến trường đây. Cái đồ chơi này quá lớn, căn bản không có địa phương cất giữ, cũng không lo lắng bị trộm đi, bởi vì rất lớn, hơn nữa, cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng, không lo lắng bị rình mò. Đến lúc đó du khách tới, tận mắt thấy lớn như vậy xe xay thịt vòng, đoán chừng phải hít vào tốt nhất mấy ngụm khí lạnh rồi. Ai, không nói, ngươi tới nhìn xem, cái này gọi là con kiến xuống núi hướng vịt. Tác giả viết Wakanda Chiến Sự Anh Hùng Bảng Xếp Hạng, còn rất có ý đây. Kino thọc Black Panther, nói, ta tối hôm qua liền thấy. Black Panther trợn trắng mắt, ai, đây là mới xây đang qua. À, thật không, Wakanda Chiến Sự Anh Hùng Bảng Xếp Hạng no. 1. Vạn Sử Ốc Lão Bản, năng lực, không biết chiến đấu chỉ số, có thể đánh bại đại boss Thanos, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. No. 2. Scarlet Ma Pháp Sư, năng lực, Scarlet Ma Pháp, chiến đấu chỉ số, có thể đem 10 cái gần 100 mét đường kính khổng lồ xe xay thịt vòng khống chế lại, đồng thời đẩy lên bầu trời, ngắn ngủi ngưng trệ 2 giây. Đồng thời khống chế bọn chúng đột nhiên đánh úp về phía 6 chảo alien bay, đánh ra vài trăm mét khe rãnh. Nhìn ra dưới một kích này, tối thiểu có 7-800-6 chảo alien nện thành nhục tương, hoàn toàn xứng đáng. No. 2. Cái này nói chính là áo muội tiểu tỷ tỷ. No. 3. Magneto năng lực, từ trường khống chế chiến đấu chỉ số, từ trường cuồng oanh loạn tạc, là ở trên chiến trường một cái duy nhất đối với đại boss Thanos tạo thành thành tấn tổn thương con số anh hùng. Bất quá thị giác hiệu quả bên trên kích thích trình độ bên trên, so Scarlet Ma Pháp Sư muốn tra xét một chút. Hơn nữa hắn là Mutant huynh đệ hội boss, là cái người xấu, vì vậy xếp tại no. 3. Magneto đã thành danh tại đầu đường cuối ngõ, mọi người đều biết hắn. Tối hôm qua áo muội vẫn là no một ấy nhỉ, bây giờ liền no 2, bất quá nàng hẳn là sẽ không để ý. Hơn nữa nhìn đến cha đẻ bị đạp ở dưới chân, đoán chừng nàng tâm tình sẽ rất tốt. Hôm qua cá biệt chính mình đều chuốc say, có thể thấy được tâm tình tốt bao nhiêu rồi nha. Đồng thời nàng cũng có chuốc say chính mình tiện nghi Kino ý nghĩ. Bất quá Kino đối với nhặt thi thể không có hứng thú gì. No. 4. Địa chấn nữ, năng lực, chấn động sóng xung kích chiến đấu chỉ số, có thể dẫn phát địa chấn, xung kích kinh khủng người siêu phàm. Người gặp qua nàng trực tiếp đem động đất mở, chôn sống gần 106 chảo alien kinh khủng hình ảnh sao? Đồng thời tiện tay phát ra sóng xung kích, đem lăng không đánh tới mấy chục con alien, còn nguyên chấn trở về. Đương nhiên, trở về chính là thi thể, trình độ kinh khủng no. 4. Đây là Sky tiểu tỷ tỷ, xưng hô đúng là không có cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá hôm qua cái tiểu tỷ tỷ sau khi thấy biểu thị rất phẫn nộ. Vì sao đến tỷ bên này chính là trình độ kinh khủng no? 4A, Wanda không thể so với nàng càng thêm kinh khủng sao? Đối với cái này, Sky rất là oán niệm. Nàng luôn cảm thấy cái này bảng xếp hạng có đen màn. Nhất định là cái kia gọi con kiến hướng vịt ra hỏa càng thêm ưa thích Wanda loại này dáng người. so sánh một chút, thân hình của nàng xác thực so ra kém người ta a. No, năm, giói thúc, năng lực, đâm chảo, bất tử thân chiến đấu trị số. Cường hãn sức khôi phục, đây là vì đó thêm điểm trọng yếu nguyên nhân. Mặt khác, năng lực của hắn xác thực thị giác hiệu quả bên trên không giống cái khác người. Xếp tại no, năm là bởi vì hắn là duy nhị có thể đối đại Boss Thanos tạo thành thương tổn anh hùng. Không có người biết rõ Wolverine Logan. Sói thúc, danh xưng này vẫn là Kino tại trực tiếp thời điểm tung ra ngoài. Hắn Adamantium lợi chảo, xác thực đâm vào Thanos da thịt bên trong. Mặc dù về sau đã bị đánh bay ra ngoài. No, 6, lôi thần năng lực, lôi điện chiến đấu trị số. Mặc dù không có nhìn thấy hắn công kích Thanos hình ảnh. Hơn nữa ra sân thời gian cũng rất muộn. Nhưng hắn vừa ra trận liền giải cứu mấy cái anh hùng. Đồng thời tại một cái lôi đình vạn quân. Đem mấy chục con sáu chảo alien cức thành than cốc. Thực lực của hắn hẳn là càng mạnh một chút. Nhưng cũng tiếc. Trên tấm hình xuất hiện không nhiều. Thần sấm tho sớm tại New York cuộc chiến thời điểm. Đã bị đám người biết rõ rồi. Vị này chính là đến từ thần vực chân chính trên ý nghĩa thần. No, 7, Iron Man năng lực, công nghệ cao chiến giáp chiến đấu trị số. Để đại Boss Thanos chảy giọt một giọt máu nam nhân. Iron Man Nini, Tony Stark sớm tại mấy năm trước liền đã bị người đời biết rồi. Một trận liên tiêu đái đả, xác thực rất huyễn. Tuy nói chỉ làm cho Thanos chảy một giọt máu, nhưng cũng đầy đủ chứng minh nó mạnh mẽ rồi. Người muốn biết rõ trước mặt một chút những anh hùng, cơ hồ vừa đối mặt đã bị đánh gục xuống đây. No, 8, linh hồn Marauder, không đầu kỵ sĩ năng lực, cướp đoạt linh hồn hắc hỏa viêm chiến đấu trị số. Cưỡi hắc hỏa viêm tạo thành xe gắn máy, cầm trong tay hỏa diễm liêm đao. Trên chiến trường ngang dọc màu đen hoa hồng, khêu gợi tư thái để cho người hai mắt tỏa sáng. Cứ việc nàng không có đầu, để cho người nhìn ban đêm ngủ không yên. Nhưng nàng xác thực giết người không thấy máu cường đại năng lực giả. Lấy nhanh chóng thu hoạch tính mạng sở trường, thô sơ giản lược tính toán. Đánh chết sáu chảo alien số lượng không dưới 200 đầu. Đây là Galina đáp. Sớm tại tiểu thuyết bắt đầu thời điểm, nàng liền xuất hiện ở trước mắt thế nhân rồi. No, 9, khô lâu nam tước, năng lực, ngọn lửa màu xanh lam chiến đấu trị số. Quả thực là không đầu kỵ sĩ tiểu tỷ tỷ phiên bản. Ngọn lửa màu xanh lam không rõ lắm là cái gì, nhưng là không có một cái sáu chảo alien có thể đỡ nổi một giây. Phàm là bị tỏa liên khốn trụ được. Một giây sau tuyệt đối biến thành than. Vị này chậu rửa mặt lưới chủ block rất rõ ràng không biết Ghost Rider, nghe đồn. Hơn nữa coi như biết rõ cũng không nắm chắc được. Dù sao hình tượng đại biến, tối thiểu cũng là náo nhiệt biến thành lam hỏa. No, 10, thiên sứ thỏ, năng lực, thánh quang, chữa trị chiến đấu trị số. Người có nghĩ qua bị thánh quang hòa tan cảm giác sao? Mặc dù nàng đánh chết số lượng địch nhân khả năng không nhiều. Nhưng nàng cứu trị phe mình đồng đội cũng là rất nhiều. Quả thực là chiến trường lớn vú em. Đây là Angela Baby. No, 11, tử lực nữ. Năng lực, tử lực chiến đấu trị số. Kỳ quái, có chút giống như là Magneto yếu bản năng lực. Thế mà cũng là khống chế tử lực. Bất quá nàng cái này liền yếu đi rất nhiều. Đơn thuần khống chế kim loại vật xem như vũ khí. Công kích địch nhân, đây đương nhiên là Polaris tiểu tỷ tỷ nha. No, 12, hao năng lực, siêu cấp lực lượng, phòng ngự chiến đấu trị số. Quen thuộc nhất hao, cái này cũng không cần nhiều lời. Quả là chính là chiến trường đại sát khí. Hắn chính là vì chiến mà sống sát khí. Cũng là ta thích nhất, khối lớn hao sô-cô-la nóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.